Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, nhất quyền đánh nổ. Nhân tộc Hạ Bình, nghe được Thỏ Linh Lung thanh âm, những cái kia chính đang chạy trốn yêu quái cũng là nhất thời giật mình. Cũng không lo được chính mình đang bị nham thạch cự nhân truy sát. Mỗi một cái đều là hướng phía Thỏ Linh Lung phương hướng nhìn sang. Cùng nham thạch cự nhân uy hiếp so sánh, nhân tộc Hạ Bình sự tình hiển nhiên càng chọc yếu hơn. Mẹ ta a, thật đúng là nhân tộc Hạ Bình. Tên này dù cho hóa thành cho ta đều nhận ra. Vận rủi quả đen hét dầm lên, trong mắt đều kém chút trừng ra, nhìn chằm chằm nơi xa Hạ Bình. Kim Trúc Hổ, Tam Nhãn cự nhân chờ một chút yêu tộc thiên kiêu cũng là sắc mặt đại biến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải chúng ta yêu tộc thí luyện không gian sao? Nhân loại đến cùng là thế nào tiến đến? Không khoa học, a, chẳng lẽ đây là thí luyện nội dung một bộ phận? Đây đều là ảo giác hay sao? Cầu thí ảo giác, tên này cũng là Hạ Bình. Ảo giác nơi nào có như thế chân thực? Chẳng lẽ là nhân tộc phát hiện yêu vương con đường sơ hở? Cũng thừa cơ hội này, đưa một đám nhân loại tiến đến cùng chúng ta tranh đoạt thành vương cơ duyên hay sao? Tuyệt đối là dạng này, nếu không lời nói những nhân loại này làm sao lại xuất hiện tại cái này yêu vương con đường ở trong? Vô sỉ nhân loại, cả ngày liền biết trộm người ta đồ, vật, dựng đi nhờ xe. Liền không có điểm tự chủ sáng chế mới tinh thần sao? Chúng ta yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu đồ tốt. Đều là bị những này vô sỉ nhân loại dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Rất nhiều yêu quái đều là nghiến. Răng nghiến lợi, phổi đều giận đến kém chút nổ tung. Đến thuộc về chúng nó yêu tộc cơ duyên. Những này vô sỉ nhân loại thế mà còn có mặt mũi đến kiếm một chén canh. Chúng nó đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy nơi xa Hạ Bình. Tiểu thị nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Bình hoàn toàn không để ý bốn phía quăng tới. Ánh mắt, hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Thỏ Linh Lung. A, Thỏ Linh Lung hét lên một tiếng. Tựa hồ nhớ tới đã từng bị Hạ Bình khi dễ hoảng sợ. Nàng dọa đến lập tức liền nhảy đến Thanh Loan sau lưng. Hai cái lỗ tai thỏ đang nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta yêu tộc thí luyện bí cảnh? Tựa hồ có Thanh Loan ở bên cạnh chỗ dựa. Thỏ Linh Lung gan lớn một số. Ấp a á úm hỏi. Nàng đối với Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở cái địa phương này. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Đánh vỡ đầu đều không tưởng tượng nổi. Nếu như đây là ác mộng lời nói, nàng hy vọng lập tức tỉnh táo lại. Thanh Loan cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới Vạn Yêu Sơn trọng địa thế mà bị nhân loại xâm nhập. Trước đó còn một điểm phong thanh đều không có truyền ra. Quá cổ quái, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này có cái gì kỳ quái? Cái này thí luyện không gian cũng không phải nhà ngươi. Ta muốn ra hiện liền xuất hiện. Hạ Bình 10 phần bá đạo nói ra. Đem nơi này xem như là mình địa bàn. Đánh giám. Thỏ Linh Lung cắn răng. Cái này thí luyện không gian. Chính là chúng ta Vạn Yêu Sơn. Các ngươi những này đáng giận nhân loại đến cùng là lợi dụng cái gì bị ổi phương pháp tiến đến. Nàng xem như đối Hạ Bình ra mặt có mới quen. Rõ ràng cái này thí luyện không gian cũng là thuộc về Vạn Yêu Sơn. Từ cổ chí kim đều là như thế. Thế nhưng là cái này vô sỉ nhân loại thế mà còn đem nơi này công khai xem như là mình địa bàn. Tiểu thị nữ, một đoạn thời gian không thấy, lá gan còn biến mập, thế mà còn dám chất vấn chủ nhân. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn Thỏ Linh Lung. Đại ma vương, ta sẽ không sợ ngươi. Thanh Loan tỉ tỉ ở chỗ này. Lần này ngươi là khi dễ không ta? Bị Hạ Bình dạng này chừng một cái. Thỏ Linh Lung dọa đến co quắp tại thanh loan đằng sau, sợ bị Hạc Bình lại bắt lấy, khi đó nói không chừng sẽ còn lại bị bán một lần. Hạc Bình còn muốn nói chút gì, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được mấy chục đạo nguy hiểm ánh mắt từ trên cao phóng xuống đến, ngưng tụ thành thực chất, sát khí đằng đằng. Ngay tại hắn nói chuyện với Thỏ Linh Lung thời điểm, những này nham thạch cự nhân cũng phát hiện Hạ Bình tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại xuất hiện mấy cái tiểu bất điểm? Nghe những này yêu quái nói, tựa hồ là một cái tên là chủng tộc loài người, thập phần cường đại. Hừ, quản hắn đến tột cùng là chủng tộc gì, dám vào xâm chỗ này không gian ngoại lai sinh vật đều phải chết. Động thủ, đem cái này cái gọi là nhân loại nghiền chết. Mấy chục cái nham thạch cự nhân lẫn nhau giao lưu, chúng nó rất nhanh đạt thành hiệp nghị, hướng phía Hạ Bình sông giết đi lên. Oanh, chỉ trong nháy mắt, nơi xa một cái nham thạch cự nhân nhảy vọt mà đến, giữa không trung rơi xuống, giống như núi nhỏ quyền đầu cứ như vậy nện xuống đến, mang theo khủng bố cương phong. Tại dạng này lực lượng phía dưới, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng sẽ sụp đổ, uy lực vô cùng. Thấy thế, Hạ Bình bước ra một bước, hư không chính là nhất quyền, tới đối cứng, ngu xuẩn, mịt mù sinh vật nhỏ. Nham thạch cự nhân nhìn thấy Hạ Bình lại dám xuất quyền cùng mình cứng đối cứng, nhất thời liền cười lên ha hà, thật giống như nhìn lấy cái gì ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến làm cho người giật mình trình độ, người nào không biết chúng nó nham thạch cự nhân lực lượng vô cùng, có thể nhẹ nhõm bàn sơn đảo hải, song phương thể trạng cũng không cùng một đẳng cấp. Này nhân loại nhỏ bé đến như là con kiến hôi, nhưng là chính là như vậy lực lượng chênh lệch, tiểu tử này thế mà còn dám xuất quyền cùng chúng nó nham thạch cự nhân cứng đối cứng. Nếu như đây không phải ngu xuẩn lời nói, kia cái gì mới thật sự là ngu xuẩn? Có thể các loại cái này nham thạch cự nhân tiếp xúc đến Hạ Bình quyền đầu trong tích tắc, nhất thời sắc mặt đại biến. Đây là cái gì quỷ? Nham thạch cự nhân cảm nhận được chính mình thuận buồm xuôi gió cự quả đấm to, hiện tại xuất hiện cực mạnh người khiêu chiến, lực lượng kinh khủng theo nó quyền đầu chỗ bạo phát đi ra, rời núi lấp biển, như là hồng thủy, vẻn vẹn là như thế này lực lượng, cũng đủ để đem cả thân thể nó đều lật tung. Có thể nhất làm cho nó cảm thấy hoảng sợ là, đối phương quyền kình chính là hình xoắn ốc quyền kình, như là vòng xoáy, khoan điện, dọc theo nó quyền đầu, từng tấc truyền lại, sau cùng thấm vào chúng nó phế phủ. A, đầu kia nham thạch cự nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình hoành không bay lên, giữa trời giải thể, mạnh mẽ hình xoắn ốc cương khí thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Trên người nó cánh tay, hai chân đều phát sinh từng tấc vỡ nát, đến tại chỗ sâu trong con ngươi, hắc sắc, linh hồn chi hỏa, cũng bởi vì một quyền này bị đánh đến sụp đổ. Cái này nham thạch cự nhân thân thể cũng biến thành tứ phân ngũ liệt, nát đất đá văng khắp nơi, những này đá vụn cũng từ không trung rơi xuống, tụ tập lại, hóa thành một tòa thạch đầu tiểu sơn. Cái gì? Đến Thỏ Linh Lung đều cho là mình chết chắc, bị một đầu nham thạch cự nhân truy sát mà đến, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ, sẽ bị nham thạch cự nhân nhất quyền liền đánh thành thịt vụn. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, nhân tộc này đại ma vương Hạ Bình hung hãn đến rối tinh rối mù, cùng nham thạch cự nhân cứng đối cứng, lực lượng đều không ở vào hạ phong, thậm chí bằng vào quyền pháp lực lượng đánh đối phương toàn thân vỡ nát. Dạng này thực lực cũng không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần. Giờ phút này Hạ Bình coi là thật có một tia cái thế ma đầu khí tức. Nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một đồng bạn bị Hạ Bình nhất quyền đánh nổ, còn lại nham thạch cự nhân dữ tợn không thôi, phát ra gào thét, không ít nham thạch cự nhân đều là hướng phía Hạ Bình đánh tới. Chúng nó muốn đem cái này sát hại chính mình đồng bạn hỗn đản chém thành muôn mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục